High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, phản kích cuộc chiến. Tại một nơi rộng lớn bình nguyên trên, tính bằng đơn vị hàng nghìn họa đoàn cùng cũ ma vương phái quân địch chính hướng tập mà tới. Rias cùng Akeno chúng nữ phủ đứng ở không trung. Mà ở chúng nữ phía dưới chính là đã bố trí xong trận hình cửu vĩ quân đoàn. Rias bộ trưởng, địch nhân đã tiến vào phạm vi công kích. Một đám rơi bay trở về. Sau đó ngưng tụ ra Gasper thân ảnh. Khổ cực, Gasper, người đi nghỉ trước thoáng cái đi. Gật đầu một cái, Rias an ủi một câu. Gasper làm là quỷ hút máu năng lực rất thích hợp các loại tình báo trinh sát. Cho nên tại tác chiến trước khi bắt đầu Rias lại phân phát cho hắn tùy thời hỏi dò quân địch tình. Báo nhiệm vụ, mà biểu hiện không tệ Gasper cũng không có nhượng Rias thất vọng. Nhìn phía xa kia đang tại cấp tốc tiếp cận địch nhân. Rias trong đôi mắt đẹp cũng lóe lên nói đạo hàn mang. Làm là Gremory hạ nhiệm đương gia. Rias có thể không phải là cái gì tâm tư thủ nhuyễn thiếu nữ. Những kia đáng ghét địch nhân phá vỡ minh giới hòa bình. Toàn bộ đáng chết. Công kích. Sử dụng Tela rời đi cho mình quyền khống chế. Rias đối với phía dưới cửu vĩ quân đoàn truyền đạt mệnh lệnh. Hống hống hống. Gào thét gào thét. Phía trước đại cửu vĩ cùng phía sau mấy trăm đầu tiểu cửu vĩ mở ra miệng khổng lồ. Ngưng tụ ra từng viên xích hồng cuồng bạo vĩ thú đạn lại phun ra đi. Rầm rầm rầm rầm oanh. A a a a a. To vang liên tục. Hỏa quang trùng thiên. Vĩ thú quân đoàn tựa như cùng không biết mệt mỏi tầm xa pháo cao xạ một dạng không ngừng đoạt lại. Lấy địch nhân sinh mệnh. Đương vô cùng chật vật quân địch vọt tới ma vương quân một phương phụ cận lúc. Đã liền một nửa nhân số đều không thừa dưới. Giết. Nhất cổ tác khí, Rias chúng nữ từ không trung phóng mà xuống, mà đã sớm chuẩn bị xong ma vương quân nhóm cũng hành động. Ma pháp sư nhóm ở phía sau phóng ra lên ma pháp. Kiếm sĩ cùng thương binh là bắn dọi tiến lên cùng địch nhân cận chiến giết chóc. Âm thanh giết chóc, tiếng kêu thảm thiết, nhất thời toàn bộ bình nguyên đều hóa thành máu tanh chiến trường. Nơi nào đó thủy vực trên không? Mấy ngàn nói thân lấy ma bào thân ảnh đang tại bay thật nhanh. Bọn họ là quân phản loạn một cái tinh anh tiểu đội. Đang chuẩn bị tiến về trước thủy vực một cái khác biên thành thị tiến hành không tập. Bất quá, lại, a, đột nhiên một cột nước từ phía dưới trong thủy vực bắn dọi lên. Mà một cái xui xẻo ra hỏa chính là bị cột nước đánh trúng. Sau đó thân thể hướng trên mấy vạn mét trên cao không biến mất không thấy gì nữa. Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, cho đến phía dưới trong thủy vực lại lạch cạch lại vọt lên mấy trăm nói cột nước tất cả mọi người. Mới phục hồi tinh thần lại, có mai phục, tản ra, nhanh tản ra, a a a, tiểu đội trưởng điên một dạng kêu to lấy, nhưng là hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn đội viên từng cái bị cột nước hướng cao hơn không hài cốt không còn. Cuối cùng liền chính hắn cũng không có thể trốn mất. Hảo, hảo lợi hại, không hổ là Tela đại nhân sáng tạo ra ma thú. Phía dưới trong thủy vực, Shitori Sona cùng nó thân thích nổi lên. Nimura Ruruko cùng Hanakai Momo chúng nữ đều quả đấm nắm chặt hưng phấn gương mặt đỏ rực. Của mọi người nữ lòng bàn chân phía dưới, mấy trăm đầu dài lấy nghiêu đầu trương đuôi quái thú chính mai phục ở nước dưới. Từng cái trợn lấy mắt châu nôn lấy bong bóng. Nếu là đột nhiên nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa cho giật mình. Bất quá bây giờ các thiếu nữ lại cảm giác những thứ này tiểu quái thú càng xem càng khả ái. Sona đại nhân, phe địch một cái khác tiểu đội còn có 30 phút đạt tới. Nhận được quân bạn truyền tin, Shinra Tsubaki hướng Shitori Sona run sợ nói. Tiếp tục ẩn núp, đưa bọn họ không còn một mống tiêu diệt. Đẩy đẩy kính mắt. Shitori Sona lạnh giọng nói. Phải. Đáp lại một tiếng. Các thiếu nữ cũng lần nữa lặn xuống nước. Đổ nát vắng lặng. Vừa vặn trải qua chiến đấu. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đang tại một thành phố cứ điểm trong tạm thời nghỉ dưỡng sức. Đây đã là chiến loạn bắt đầu sau thứ 8 thiên. mỗi một thiên ten la cũng sẽ cùng chính mình thân thích nhóm truyền tống đến tiền tuyến các nơi. Chiến trường tiếp viện tác chiến. Đợi linh lực sau khi khôi phục lại chạy về Lucifer nhiều chế tạo ra ma thú tăng viện các nơi chiến. Trường, đây là một trận cuốn toàn bộ minh giới chiến tranh. Là cũ ma vương thế lực lớn nhất một lần phản công. Họa đoàn các loại, chờ, có dụng ý khác phản động thế lực cũng ở đây thừa nước đục thả câu. Mỗi một ngày đều có thật nhiều người thương vong. Cho toàn bộ minh giới đều tạo thành tổn thất to lớn. Bất quá. Cũ ma vương thời đại cuối cùng đã qua. Vô luận bọn họ dẫy dụa thế nào đi nữa cũng là phí công. CX cùng Azazo tiến về trước minh phủ cùng vị kia chết thần quân chủ tiến hành thân thiết. Trò chuyện, giải trừ tử thần một phương uy hiếp. Thiên sứ, đọa thiên sứ cùng với Bắc Âu thần hệ các loại. Chờ, còn lại đồng minh thế lực cũng lần lượt phái tới tiếp viện. Tại liên quân hữu hiệu phản kích dưới. Quân phản loạn một phương liên tục bại lui. Cuối cùng bại vong đã là không thể vãn hồi thế cục. Tràng này chiến loạn mặc dù mang đến vô số bi thương cùng với nước mắt. Nhưng tương tự cũng hiện ra rất nhiều dũng cảm và anh hùng nhân vật bình thường. Một vị huy động lên ma pháp tốt đem quân địch chiếm lĩnh sở thành phố Đông thành tượng đá ma vương. Đại nhân đừng nói. Rias cùng Sitori Sona chúng nữ dẫn lấy vĩ thú quân đoàn trải qua mấy chục trận chiến đấu. Ngăn cản quân địch một lần lại một lần công kích. Càng là tiêu diệt tính bằng đơn vị hàng nghìn địch nhân. Ngay cả Syraok cùng Sikvira mấy người cũng biểu hiện xuất chúng. Tại chiến trường trên lập dưới rất nhiều công lao. Tenla mặc dù không có giống như Rias các nàng như vậy luôn là chinh chiến ở tiền tuyến. Ngược lại làm cho người ta một loại khắp nơi đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, cảm giác, bất quá hắn sở chế tạo vĩ thú quân đoàn chính là rộng rãi làm người biết. Bị đưa hướng các nơi chiến trường tăng chậm. Đối, đúng, chàng này chiến tranh cũng đưa đến cực kỳ tác dụng trọng yếu. Không chỉ có như thế, đi direct cùng Albion cũng khắp nơi sống động. Đến mức đều là dùng tuyệt đối nghiền ép tư thế tướng địch người tiêu diệt sạch sẽ. Đến phía sau đều đạt tới để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Phàm là các nàng xuất hiện địa phương quân phản loạn hoặc là giải tán trốn nhảy lên. Hoặc là liền trực tiếp đầu hàng. Đùa, không có nhẹ tự kinh lịch qua kia loại tuyệt vọng người vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ cái này hai. Đầu mẫu bạo long kinh khủng. Không đào mạng, chết. Không đầu hàng, chết, mặc dù đi direct cùng Albion chỉ là bởi vì bị phong ấn ở thần khí trong quá lâu mới có hơi hưng phấn. Sống động, bất quá các nàng việc làm nhưng cũng tại minh giới dân chúng trong vì các nàng đạt được to lớn uy. Tín, ác ma bản thân chính là sùng bái cường giả sinh vật. Mà đi direct cùng Albion ở phương diện này đều có lấy ưu thế tuyệt đối. Lại thêm trên bây giờ các nàng đứng ở chính nghĩa, trận doanh. Cho nên vô số minh giới ác ma đều điên cuồng mà sùng bái lấy các nàng. Hướng bay qua một ít thành trấn phía trên lúc cũng có thể nghe được phía dưới dân chúng kia. Kích động tiếng hoan hô. Ngay cả làm vì các nàng chủ nhân Tenla cũng cùng dính không ít quang. Nha, mặc dù nói vô luận là đi direct, Albion vẫn là Tenla đều không để ý những thứ này chính là. Mẫu thân đại nhân, cố gắng lên, trong TV tình hình thực tế truyền tin trong, một đầu kim sắc cửu vĩ hồ chính phun lấy yêu hỏa tiêu diệt lấy họa đoàn địch nhân. Mà Kuno chính là ngồi cưỡi lên cửu vĩ hồ vác trên lớn tiếng kêu lên lấy. Kim sắc cửu vĩ hồ chính là Kyoto yêu quái thủ lĩnh Yasaka công chúa. Minh giới xảy ra bạo loạn sau Yasaka công chúa cũng dẫn Kyoto yêu quái tới tăng viện. Cái này mấy ngày đều đang bận rộn lấy chiến đấu và cứu viện sự tình. Tenla liền cùng Yasaka công chủ kiến mặt cơ hội đều còn không có. Bất quá cũng không nhất thời vội vã. Các loại, chờ, chàng này sau khi chiến tranh kết thúc bọn họ cũng có là thời gian từ từ nói chuyện cũ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.